Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, đệ 179 trang. Bởi vì biết rõ nàng không chịu ngồi yên, cũng biết như vậy cần lao kiên định sinh hoạt đối nàng mà nói ngược lại là một loại sự làm. Rảnh rỗi mới dễ dàng sinh bệnh. Chỉ cần không phải nói vất vả thì tốt rồi, nhưng đối ngoại vô pháp giải thích, Lâm Hằng Cảnh chỉ cúi đầu hỗ trợ sửa sang lại bột mì, mà Lâm Thành Tú ánh mắt lãnh lệ. Quét Giản Phi Lan, nhưng không tưởng, người sống trên đời đều có giá trị. Không giá trị cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Phù Xuyên thuận miệng một câu, Giản Phi Lan lại không phải ngốc tử. Biết tự mình nói sai. Nhưng khó chịu Tạ Khắc Lệ như vậy đối đãi chính mình, vậy ngươi giá trị là cái gì? Vịt, Giản Phi Lan cố ý chèn ép nàng, vịt vương. Phốc, Giản Phi Lan đậu nãi phun. Phun đến một con ăn mặc đai đeo quần bổ nhào nón mũ thổ bát thử trên người. Người sau trợn mắt giận nhìn. Kết quả đưa tới một đám người kêu đáng yêu. Liền Lâm Hằng Cảnh đều nhìn nhiều hai mắt, a. Là ngươi, thổ bát thử vừa thấy đến Phù Xuyên liền trừng mắt dựng mắt. Hùng hùng hổ hổ đi rồi. Sau lại còn dùng máy truyền tin gửi tin tức tích tích tích. Phù Xuyên máy truyền tin phát ra âm thanh. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đội trưởng. Ta vừa mới nhìn đến cái kia tử nhân cha. Ta nguyền rủa hắn khảo đến đặc biệt rác rưởi. Vì hắn nguyền rủa, vì ngài cầu phúc, ngài nhất định phải hảo hảo khảo Nga. Đúng rồi, hai người các ngươi rốt cuộc là trung khảo vẫn là thi đại học a? Ta sợ ta tìm lầm địa phương, Phù Xuyên. Ngoặc kép, giáo dục trung tâm bên kia truyền đến quảng bá. Nhắc nhở còn có 20 phút khảo thí. Không ít học sinh đều cầm bữa sáng đi qua, Phù Xuyên cũng ở trong đó, Giản Phi Lan không phải cùng. Nàng một đám, vốn dĩ ở bên cạnh toái miệng. Nhìn đến Hứa Dịch bọn họ sau liền chạy tới, từ sửa sang lại hạ đồ vật cùng nhau theo sau Lâm Thành. Tú hai huynh muội xem ra, phía trước theo vội vàng dòng người chậm rãi đi tới thả một bên không nhanh không chậm ăn bánh rán. Người, bóng dáng giống như man cô độc, trường thi nội 500 người. So ngày hôm qua thiếu rất nhiều, nhưng ngược lại càng chen chúc, bởi vì gia trưởng tới càng nhiều, còn có một ít xã hội quần thể. Đều ở quan vọng lần này cải cách sau khảo thí kết quả, trung khảo đều như vậy náo nhiệt. Đừng nói thi đại học, bên kia phòng trừng chật như nêm cối, 500 cái thí sinh đều ở giữa sân. So ngày hôm qua trống trải, chính là hội trường chỗ ngồi khẩn trương, Phù Xuyên lo lắng, sốt ruột. Tiến vào sau tùy ý nhìn thoáng qua, Tạ Lam Đằng tam người nhà đều ở đây, bao gồm Tạ An chờ tam tộc trường. Đến nỗi vừa mới tập kích nàng người là nhà ai phái ra. Phù Xuyên trong lòng cơ bản hiểu rõ, Tạ An đã không dám. Đằng ra vị trí nhất xấu hổ. Không dám làm chim đầu đàn. Lam gia có nắm chắc, Phù Xuyên đi qua đi. Cùng Tạ ra người chào hỏi. Tạ An hỏi, như thế nào chậm? Ngươi không làm người điều khiển. Chính mình khai. Ân, vừa mới chết một cái. Bồi không ít tiền. Đến tỉnh điểm, không phải nàng không nghĩ làm người điều khiển khai, mà là không thể tìm Tạ ra người điều khiển. Nàng thực xác định hôm nay nhất định sẽ có Lam Đằng hai nhà người ở buổi sáng lấy trời cao động thủ. Như vậy Tạ An chỉ cần ở người điều khiển thượng động chút tay chân, tỉ như Hứa Chi lấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu số trăm triệu tài chính, làm người ở thao tác trình độ thượng phạm điểm sai lầm nhỏ. Dù sao chân chính động thủ bối nồi chính là Lam Đằng hai nhà. Ngươi có làm hay không? Cho dù chết, người nhà của ngươi có thể được đến cách xù tài phú. Ngươi có làm hay không? Phù Xuyên không tiếc đem nhân tính hướng nhất hư địa phương phỏng đoán. Đơn giản chính mình thượng, Tạ An đáy mắt tối nghĩa. Mặt ngoài không hiện, chỉ phẫn nộ nói. Nào đó dụng tâm kín đáo người không kiêng nể gì. Ngươi yên tâm. Lần này khảo hạch lúc sau, gia tộc nhất định vì ngươi tìm về công đạo, cách đó không xa chính là Lam Đằng hai nhà người. Biểu tình toàn vi diệu, không ai hé răng, Phù Xuyên cũng liền phối hợp người này có lệ hai câu. Rồi sau đó đứng ở một bên đánh giá quanh mình, nàng hiện tại không lo lắng khảo thí. ngược lại sợ nhất khảo thí sau sự, như vậy vô ý thức đánh giá. Hướng Thẩm Tê Khê bên kia nhìn nhìn, nàng biết người này là A Thất, nghĩ thổ bát thử lại đây. Nàng sẽ không theo người sau có điều tiếp xúc, nhưng này một phiết. Lại nhìn thấy nàng cùng nàng mụ mụ ở bên nhau nói chuyện. Nhưng thực mau hai người đều nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy có cái nữ tử từ vào bàn khẩu chậm rãi đi tới, này không có gì. Phù Xuyên cũng không có gì hứng thú. Lại bỗng nhiên cảm giác được bên người có người hô hấp không thích hợp, liền kia một chút. Nàng đã nhận ra Tạ An, hắn bị dọa tới rồi, Phù Xuyên không có lập tức quay đầu đi xem Tạ An. Mà là quan sát hạ nữ tử này, nên nữ tử đại khái 30 trên dưới. Ăn mặc vàng nhạt một bộ quần áo. Đơn giản tùy ý, người rất cao, nhưng thực gầy, đều không phải là nhiều xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú thiên lãnh tình, an an tĩnh tĩnh, lộ ra một cổ tử phần tử trí thức không sự trương dương. Tổng thể tới nói là cái khí chất không tồi người thường, nàng đi qua đi sau. Thẩm Tê Khê mụ mụ quay đầu cùng nàng nói gì đó. Nàng mới khinh thanh tế ngữ đáp lời. Còn nhàn nhạt cười cười. Hình như là người quen. Hợp với Thẩm Tê Khê cũng cùng đối phương vấn an, hẳn là nghiên cứu viên xuất thân, Phù Xuyên như suy. Tư gì? Lúc này mới quay đầu xem Tạ An. Người này đã khôi phục trấn định. Nhưng nàng nhìn người nọ ngón tay ở vuốt ve, đây là người ở tự hỏi bất an biểu hiện, vì cái gì nàng? Như vậy xác định, bởi vì nàng hiện tại cũng ở ma thoi ngón tay. Thực bất an, nàng nghĩ tới Tạ An vì cái gì sợ hãi bất an, bởi vì cái kia nữ tử. Gần nhất trong sở không phải đặc biệt vội, người như thế nào có rảnh tới cảnh dương? Ta đỉnh đầu cái kia hoàn thành, cách vách tổ trưởng nghĩ kéo ta sung tráng đinh. Ta nhưng không được chạy sao? Bằng không mệt chết, vốn dĩ nên thường nghỉ ngơi. Người thân thể lại không tốt, suốt ngày uống dược, lại nói tiếp cũng rất khôi hài. Chúng ta loại này nghiên cứu dược phẩm, chính mình thường uống dược, tính đánh quảng cáo sao? Cũng không gặp cho ta quảng cáo phí, nữ tử lời nói tùy ý. Cùng Thẩm Tê Khê lão mẹ hiển nhiên rất quen thuộc, Thẩm Tê Khê chỉ biết đối phương thường bị gọi A Ngu. Là cái thuần túy nghiên cứu viên, từng là chính mình mụ mụ học muội, nhìn là rất suy nhược, thân thể rất mỏng, nhưng lời nói cử chỉ rất có giáo dưỡng. Chính là có vài phần u buồn, nhưng không thể nghi ngờ là thực hảo ở chung, Thẩm Tê Khê đối cái này. Học thức uyên bác tỷ tỷ rất có hảo cảm, cùng chi bắt chuyện vài câu, xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi xuống, hết chương.